Vô thượng sát thần, chương 2490, để ngươi thất vọng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, phế người tu vi không bị hạn chế. Đoàn người nghe được Tiêu Phàm lời nói, khóe miệng có chút co lại, ngươi nhà cũng quá khoa trương a, giết người liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Phải biết ngươi đối mặt thế nhưng là trên trăm huyền nguyệt cổ vực cổ thần cảnh a, hơn nữa còn có không ít người hướng về bên này chạy đến. Liền bằng các ngươi mười mấy người, như thế nào giết được huyền nguyệt cổ vực người? Còn phế người tu vi cái này có thể so sánh giết người còn muốn khó khăn được không? Đại bộ phận người lộ ra trào phúng, khinh thường ánh mắt tựa như nhìn ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này đã không chỉ là phách lối, mà là cuồng vọng, ngươi thật sự cho rằng ngươi là thần vương cảnh hay sao? Người này có lẽ thật có thực lực này. Đột nhiên, đám người bên trong có người mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Làm sao có thể một cái không coi ai ra gì tiểu tử mà thôi, lại có thể phế đi người nào? Có con tin nghi nói, mấy cái canh giờ phía trước Tử Dương Kinh Vân không phải chết ở cửa thành A, liền là bị hắn giết. Trước đó người kia run giọng nói, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cái gì, đoàn người kinh hô lên tiếng Tử Dương Kinh Vân chết, sớm cũng đã truyền khắp đế huyết thành, chỉ là không biết người xuất thủ là ai mà thôi. Bây giờ nhìn thấy hung thủ ngay ở trước mắt, bọn họ như thế nào không sợ hãi đây? Đây chính là Tử Dương Kinh Vân A, thực lực cùng Nguyệt Thiên Hạo tương xứng, địa vị cũng không kém mảy may, vẫn như trước bị trước mắt người giết chết. Thậm chí Tử Dương Kinh Hồng chạy tới, đều không có thể làm gì được hắn. Mặc dù không có bất luận kẻ nào biết rõ Tiêu Phàm danh tự, nhưng Tiêu Phàm hung uy sớm đã truyền khắp đế huyết thành, hắn hiển nhiên muốn sát Nguyệt Thiên Hạo 8-9 phần 10 có thực lực này. Trước đó có lẽ đều cho rằng Tiêu Phàm chỉ là cuồng vọng, nhưng là hiện tại, lại không một người dám trào phúng Tiêu Phàm. Ngay cả Thanh Minh, Kiếm Tử đám người đều là kinh ngạc không thôi, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm lại là bất phi sở động, ánh mắt nhìn thẳng Lục Vô Song cùng Nguyệt Thiên Hạo. Tử Dương Kinh Vân chết, Nguyệt Thiên Hạo nghe được đoàn người nghị luận âm thanh, sắc mặt biến hóa. Tam công tử Tử Dương Kinh Vân liền là bị người kia giết chết. Nguyệt Thiên Hạo một cái hạ nhân thuộc nhỏ giọng nhắc nhở, dư quang lại là nhìn về phía Tiêu Phàm, tràn đầy kiêng kỵ. Nguyệt Thiên Hạo trong lòng hơi hơi trầm xuống, cau mày nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Các hạ, đây là ta Huyền Thiên cổ vực cùng Thiên Vũ vực ở giữa ân oán, còn mời không muốn nhúng tay, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Thanh Minh mấy người sắc mặt biến hóa, nếu như Kiếm Hồng Trần đối bọn họ xuất thủ, bọn họ hôm nay coi như thật tai kiếp khó thoát. Nhưng mà nhường bọn họ nới lỏng khẩu khí là Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt đáp lại. Không làm sao, ngươi là nghĩ cùng ta Huyền Nguyệt cổ vực là địch hay sao? Nguyệt Thiên Hạo trầm giọng nói, hắn mặc dù kiêng kỵ Tiêu Phàm, nhưng cũng không e ngại. Dù sao, hắn hiện tại bên người thế nhưng là có hơn 100 người, sau đó chả khả năng càng nhiều, coi như người này có mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể tàn sát hơn 100 người hay sao? Ngươi nếu cho rằng như vậy, vậy liền xem như thế đi. Tiêu Phàm gật đầu đáp lại nói, ngươi, Nguyệt Thiên Hạo lên cơn giận dữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nếu động thủ, bọn họ có chết hay không ta không biết rõ, nhưng ngươi, khẳng định sống không được. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Nguyệt Thiên Hạo con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Phàm trên người cỗ kia nhiếp nhân tâm phách khí tức, hắn biết rõ, bản thân nếu dám động thủ Tiêu Phàm tuyệt đối nói được thì làm được. Hắn không chút nào hoài nghi Tiêu Phàm thần lực có thể giết chết Tử Dương Kinh Vân, chiến lui Tử Dương Kinh Hồng, đây chính là thực lực. Nguyệt Thiên Hạo, ngươi lo lắng cái gì, hắn muốn chết nhường hắn chết là được. Đang lúc Nguyệt Thiên Hạo do dự thời khắc, đám người bên trong lại truyền tới một đạo băng lãnh thanh âm. Nghe được thanh âm này, rất nhiều người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái tử bào thanh niên đang đi về phía bên này, trong mắt sát ý lấp lóe. Tử Dương Kinh Hồng, có người kinh hô mà ra, ai cũng không ngờ tới, lúc này Tử Dương Kinh Hồng vậy mà sẽ đến, hơn nữa còn mang theo hơn mấy chục người. Tiêu Phàm cố nhiên là mạnh, nhưng nhiều nhất cũng liền cùng Nguyệt Thiên Hạo cái kia hơn trăm người quần nhau mà thôi, bây giờ Tử Dương Kinh Hồng xuất hiện, Tiêu Phàm tuyệt không có khả năng là đối thủ. Dù sao Tử Dương Kinh Hồng thế nhưng là Vạn La Đế vực phạm vi bên trong đỉnh cấp thiên tài một trong, Tiêu Phàm có mạnh hơn cũng liền cùng hắn tương xứng mà thôi. Tiêu Phàm có lẽ có thể trốn, nhưng Thiên Vũ vực đám người, khả năng liền chưa hẳn có thể trốn được. Thanh Minh đám người sắc mặt cũng biến dị thường khó coi lên, Tiêu Phàm vừa mới có thể trấn nhiếp Nguyệt Thiên Hạo, bọn họ nguyên bản coi là hôm nay có thể trốn qua một kiếp, nơi nào sẽ nghĩ đến toát ra Tử Dương Kinh Hồng. Tử Dương cổ vực cùng Huyền Nguyệt cổ vực không phải nước hỏa không cho phép a, chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị liên thủ. cái này có cái gì, cái kia tiểu tử giết Tử Dương Kinh Vân, Tử Dương Kinh Hồng tự nhiên muốn báo thù, đồng dạng Nguyệt Thiên Hạo sẽ không bỏ qua Thiên Vũ vực người, tiểu tử kia muốn giúp đỡ, Nguyệt Thiên Hạo tự nhiên cũng sẽ không buông tha hắn. Địch nhân, liên là bằng hữu, muốn trách thì trách tiểu tử kia, hai bên đều đắc tội người, lần này, bọn họ đoán chừng tai kiếp khó thoát. Đoàn người xì xào bàn tán, ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm cùng Thiên Vũ vực đám người, đã là một nhóm người chết. Tử Dương cổ vực cùng Huyền Nguyệt cổ vực liên thủ, đây chính là chưa bao giờ có sự tình, Tiêu Phàm bọn họ muốn đối mặt, có thể không chỉ là Tử Dương Kinh Hồng cùng Nguyệt Thiên Hạo, còn có mặt khác gần 200 cổ thần cường giả. Tiểu tử ta nói, sẽ để cho ngươi tháo thành tám khối, chỉ là không nghĩ đến một màn này đến nhanh như vậy. Tử Dương Kinh Hồng cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, khi hắn biết được Nguyệt Thiên Hạo chuẩn bị đối Thiên Vũ vực tu sĩ động thủ thời khắc, vội vàng triệu hoán mấy chục người chạy đến nơi này, chỉ là hắn không nghĩ đến là Nguyệt Thiên Hạo đối phó người lại là Tiêu Phàm. Sợ là muốn để ngươi thất vọng rồi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, thần sắc bình tĩnh như thường, căn bản không có sợ hãi ý tứ. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng có thể sống qua hôm nay sao? Vẫn là nói ngươi cho rằng ở Đế Huyết Thành ta không cách nào giết ngươi. Tử Dương Kinh Hồng cười gằn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kẻ khác đồng dạng không dám ở Đế Huyết Thành động thủ, nhưng không có nghĩa là hắn Tử Dương Kinh Hồng không dám, 100 quân công trị đối với hắn tới nói, vẫn là không khó. Ngươi yên tâm, ngươi trước đó như thế nào giết ta người ta liền sẽ như thế nào giết ngươi người ta, muốn để ngươi tuyệt vọng, phẫn nộ nhưng lại không có chút nào xem như. Tử Dương Kinh Hồng càng nói càng kích động, càng nói càng phẫn nộ. Trái lại Tiêu Phàm, lại một mực đạm nhiên như gió, căn bản không có chút nào lâm vào tuyệt cảnh giác ngộ. Kiếm huynh, ta biết rõ ngươi thực lực đầy đủ cường đại, chạy ra nơi này không có vấn đề, ta sẽ hết sức ngăn chặn bọn họ. Thanh Minh hít sâu một cái nói. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Long Phi Vũ, Kiếm Tử cùng Tần Sở bọn họ cũng đều đầu nhập đi dị dạng ánh mắt, chẳng lẽ người này còn có thể giết ra vòng vây hay sao? Không cần, chúng ta đều sẽ hảo hảo sống sót. Tiêu Phàm cười nhìn xem Thanh Minh nói, cho đám người một cái yên tâm ánh mắt. Tiểu tử này sợ là ở nằm mơ a, giờ này khắc này, hắn còn nghĩ đều sống sót. Đoàn người lắc lắc đầu, người nào đều không coi trọng Tiêu Phàm bọn họ. Tử Dương Kinh Hồng, Nguyệt Thiên Hạo còn có dấu đầu lộ đuôi thần vô tâm, không có ý tứ, nhường các ngươi thất vọng rồi. Tiêu Phàm không có để ý tới đám người lời nói, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cái gì, thần vô tâm, đoàn người nghe được lời này, trong lòng kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ âm thầm còn cất giấu thần vô tâm, kể từ đó mà nói, cái kia chẳng phải là tam đại cổ vực muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Nghĩ tới cái này, đoàn người không khỏi hít một hơi lạnh. Nhanh, giết hắn, hét lớn một tiếng truyền đến, lại là nơi xa mấy đạo thân ảnh bay vụt mà tới, cầm đầu một người, ngoại trừ thần vô tâm còn có thể có ai đây? Thanh Minh bọn họ toàn bộ đều khẩn trương đến cực điểm, nhưng mà Tiêu Phàm lại cười nhìn xem đám người, lấy ra một cái khay ngọc nói. Mọi người không nên phản kháng, một người lên đi. Phải âm rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên đánh ra từng đạo thủ quyết, trong tay hắn khay ngọc đột nhiên chán phóng hừng hực quang hoa, nháy mắt bao phủ đám người. Cách chương.